Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 9, Y Tiêu muốn đi rồi. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Y Tiêu, Tần Vân tại cửa phủ gặp được Y Tiêu, liên đới nàng nhập phủ, trước đó vài ngày liền có ba đầu ma bộc đi vào đối phó ta. Ngươi làm sao còn một thân một mình liền ra phủ quận thủ? Ngươi liền không sợ có ma bộc tập kích ngươi? Ngươi bây giờ thực lực cũng không có khôi phục bao nhiêu. Đừng lo lắng ta, Y Tiêu mỉm cười. Thực lực của ta là không có khôi phục bao nhiêu. Có thể bảo mệnh đồ vật vẫn phải có. Mà là ở phủ quận thủ có nguyên phủ tiền bối tọa trấn. Ngươi trong nhà này cũng có Hồng Ngọc tiền bối tọa trấn. Cái kia Cửu Sơn đảo chủ cũng sẽ không ngu xuẩn lại phái thủ hạ đi tìm cái chết. Luyện chế lợi hại ma bộc thế nhưng không dễ dàng. Đúng, nghe nói Mạc Đài gia hôm nay muốn tới gặp ngươi. Tần Vân gật đầu, ngươi cũng biết rồi. Mạc Đài gia vừa tiến vào Quảng Lăng quận cảnh nội. Tin tức liền truyền đến phủ quận thủ. Bực này đại gia tộc nhất cử nhất động. Phủ quận thủ đều là nhìn chằm chằm. Y Tiêu mỉm cười nói, xem ra thủy thần đại yêu sau khi chết lưu lại bảo vật đều có để Mạc Đài gia muốn có được. Chờ Mạc Đài gia đến, liền biết bọn hắn muốn cái gì. Tần Vân nói ra, Y Tiêu cùng Tần Vân hành tẩu tại trong phủ đệ, bỗng nhiên trầm mặc dưới, mới nói, Tần Vân, có một việc ta phải nói cho ngươi. Thế nào? Tần Vân hỏi. Ta ngay tại gần nhất mấy ngày muốn đi. Y Tiêu nói ra, rời đi Quảng Lăng, ngươi thương thế còn chưa tốt. Tần Vân liền nói, quá đột ngột, vốn cho rằng Y Tiêu tại Quảng Lăng quận thành còn có thể nghỉ ngơi mấy tháng. Nhưng bây giờ mấy ngày sau muốn đi, Cửu Sơn đảo chủ điều động ma bộc chui vào ngươi Tần phủ sự tình. Sư tôn ta biết, Y Tiêu giải thích nói. Sư tôn nàng lo lắng ta, cho nên mời ta Thần Tiêu môn một vị sư thúc đi ngang qua Quảng Lăng. Đem ta mang về tông môn, người sư thúc thực lực như thế nào? Tần Vân liền hỏi, đây là ta trong Thần Tiêu môn sư thúc, không phải cấp dưới môn phái. Cùng sư tôn ta một cái bối phận tự nhiên bất phàm. Bây giờ đã tiên thiên thực đan cảnh, Y Tiêu nói ra, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Tần Vân giờ khắc này tâm tư phức tạp, ngoài miệng còn nói lấy, có sư thúc mang ngươi trở về, cũng là chuyện tốt, Y Tiêu cũng ứng tiếng, hai người sánh vai đi tới, lẫn nhau đều trầm mặc, ha ha, vốn còn muốn ăn nhiều chút Quảng Lăng quận thành thức ăn ngon. Y Tiêu phá vỡ trầm mặc, về sau có rất nhiều cơ hội. Tần Vân gật đầu, về sau, Y Tiêu cũng đáp, cách đó không xa, người hầu chạy vội tới, thật xa liền ngay cả hô, nhị công tử, Mạc Đài gia người tới. Tần Vân đã sớm phân phó, Mạc Đài gia người vừa đến liền lập tức tốc độ nhanh nhất đến bẩm. Y Tiêu thấy thế mỉm cười nói, Mạc Đài gia người tới, ta liền không đi gặp. Ta đi tìm Hồng Ngọc tiền bối tâm sự. Được, Tần Vân gật đầu, Y Tiêu quay đầu rời đi. Nhìn xem Y Tiêu bóng lưng rời đi. Tần Vân vốn đang bởi vì Mạc Đài gia cầu bảo tâm tình không tệ. Có thể giờ phút này lại không cấp độ kia hảo tâm tình. Y Tiêu muốn đi rồi. Tần Vân trong lòng yên lặng nói nhỏ, lập tức không lo được suy nghĩ nhiều. Quay đầu nhìn về cửa phủ đi nghênh đón Mạc Đài gia người. Cửa phủ, Tần Vân một chút liền nhìn thấy ngoài cửa một vị thanh niên cao gầy hói đầu. Bên cạnh hắn thì là một vị lão già. Ha ha, vị này chính là Tần Vân Tần công tử đi. Tại hạ Mạc Đài Lãng, ta tại Đông Hải quận lúc, liền biết được Tần công tử uy danh. Bội phục không thôi a. Thanh niên cao gầy hói đầu dáng tươi cười sán lạn, vô cùng nhiệt tình, một bên lão giả cũng trên mặt dáng tươi cười. Mạc Đài công tử xin mời, Tần Vân cũng mỉm cười dẫn dắt đối phương. Mặc Đài Lãng mang theo lão giả nhập phủ. Tần Vân cùng đi, tại Đông Hải quận, ta liền biết rồi. Tần huynh cùng thần Tiêu Môn một vị nữ đệ tử liên thủ giết thủy thần đại yêu. Mặc Đài Lãng truyền, âm nói, trong mắt đều tỏa ánh sáng. Nghe nói việc này, thật là làm cho ta đều nhiệt huyết sôi trào. Thật muốn lúc ấy cùng nhau cùng tần huynh các ngươi đi giết này thủy thần đại yêu. Đương nhiên, ta cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, thực lực không đủ, thực lực không đủ a. Tần Vân mỉm cười, lúc trước cũng là cửu tử nhất sinh, đây chính là đại công đức sự tình, có thể thành, cũng được không dậy nổi. Mặc Đài Lãng cảm khái nói, hắn mặc dù đáy lòng xem thường Quảng Lăng quận gia tộc, cảm thấy đều không đáng nhắc lên, có thể tổ phụ điều động hắn tới làm việc, cũng là bởi vì Mặc Đài Lãng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nói chuyện còn vô cùng chân thành, Mặc Đài gia lớn như thế gia tộc nếu như quá mức hoàn khố. Cho dù là con trai trưởng, cũng sẽ không có bao nhiêu quyền thế. Mặc Đài Lãng, từ nhỏ đã quen thuộc nhiều cái khuôn mặt. Tần huynh, nói thật, Quảng Lăng thật là xinh đẹp. Mặc Đài Lãng hành tẩu tại trong phủ đệ, cũng cảm khái nói, Đông Hải quận thành mặc dù lớn rất nhiều, nhưng cũng có chút phồn hoa quá mức, nào giống Quảng Lăng như vậy như tiểu gia bích ngọc, cảnh sắc cũng yêu mỹ, nếu để cho ta tuyển, ta tình nguyện trường cư Quảng Lăng, ta cũng rất ưa thích Quảng Lăng, bất quá Đông Hải quận cũng là cực tốt, nghe nói đều có rất nhiều trong biển thủy tộc tiến đến giao dịch. Tần Vân nói ra, thiên hạ có tứ hải thủy tộc lấy, long tộc, vi tôn, giống Đông Hải thủy tộc cao nhất thủ lĩnh chính là Đông Hải Long Vương. Đông Hải quận thành là trong mấy quận thành Đông Hải thủy tộc cùng nhân tộc giao dịch lớn nhất một cái. Phồn hoa quá mức, Đông Hải thủy tộc cũng tới, thần ma vệ cũng đóng quân, đạo gia Phật môn cũng dính vào. Ta Mặc Đài gia đừng nói ra ngoài được xưng là Đông Hải quận ba vị trí đầu gia tộc. Có thể nói lời nói thật, những thế lực đỉnh thiên kia ta Mặc Đài gia ai cũng không dám đắc tội a. Mặc Đài Lãng tố khổ nói ra. Tần Vân gật đầu, cũng bình thường, doanh thần ma vệ kia là Giang Châu cảnh nội triều đình mạnh nhất võ lực. Đông Hải thủy tộc phía sau thế nhưng là Đông Hải Long tộc. Đạo gia Phật môn thánh địa nếu là phái người đến, Mặc Đài gia tự nhiên cũng phải làm cháu trai, hay là Quảng Lăng tốt. Quảng Lăng tốt, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao thế lực, vô cùng đơn giản, Mặc Đài Lãng cười nói, trong lúc nói cười, liền tiến nhập Tần Vân sân nhỏ, vào trong một phòng khách lịch sự tao nhã. Tần Vân, Mặc Đài Lãng cùng lão giả kia đều phân mà ngồi xuống. Không biết Mặc Đài huynh đến ta nơi này, là vì chuyện gì? Tần Vân dò hỏi, mặc kệ như thế nào. Gặp mặt hàn huyên một hồi, Tần Vân đối với Mặc Đài Lãng hay là sinh ra hảo cảm. Đương nhiên Tần Vân hành tẩu thiên hạ nếm qua đau khổ lớn, cũng biết lòng người khó dò. Có thể chỉ cần cùng mình không có nhiều gút mắc, chính mình cũng không quản được nhiều như vậy. Đối phương đối với mình kính trọng, chính mình tự nhiên cũng phải lễ đãi. Ai, Mặc Đài Lãng thở dài nói, Tần huynh ngươi cũng biết, bây giờ Vu nhất mạch đã sớm xuống dốc, ta Thảo Vu phái tu hành cũng rất là không dễ. Lần này cũng là nghe nói Tần huynh trong tay hẳn là có ta Thảo Vu phái cần thiết một loại đặc thù huyết dịch, cho nên đặc biệt chạy đến muốn mua xuống huyết dịch. Tần Vân khẽ gật đầu, hắn cũng không kỳ quái, Vu mạch này tu hành sử dụng vật liệu vốn là kỳ lạ chút. Dùng huyết dịch xem như tu hành vật liệu, tại trong Vu hay là rất thường gặp. Cái gì huyết dịch? Tần Vân hỏi. Âm dương xà tâm huyết, Mặc Đài Lãng giải thích nói, là một loại rất hiếm thấy loài rắn. Cái này âm dương xà tâm huyết chứa âm dương chi khí, lại là lấy từ ở xà tâm. Âm dương chi khí cũng có chút thuần túy. có thể cái này âm dương xà quá mức khó được. Tìm một đầu sẽ rất khó, tìm tới trăm đầu ngàn đầu càng là khó như lên trời. Ta nghe nói thủy thần đại yêu cất giữ có âm dương xà tâm huyết, số lượng vẫn rất nhiều. Tần Vân lắc đầu, thủy thần đại yêu sau khi chết, trong huyết dịch còn sót lại, cũng không âm dương xà tâm huyết. Có, Mạc Đài Lãng liền nói, ta Mạc Đài gia có thể xác định, thủy thần đại yêu hoàn toàn chính xác có một nhóm âm dương xà tâm huyết. Ngươi cẩn thận điều tra thêm nhìn, thủy thần đại yêu trong bảo vật sau khi chết còn sót lại, liền có một nhóm huyết dịch, những huyết dịch kia âm dương chi khí đều có. Tần Vân gật đầu nói, là có một nhóm huyết dịch, ta cũng có thể cảm ứng được âm dương chi khí, bất quá còn cảm giác được rất đậm oán khí. Oán khí là giết âm dương xà nhiều lắm, tích lũy nhiều máu như vậy dịch, giết có thể không bao nhiêu, giết quá nhiều, rắn cũng mang thù, oán khí nặng, chấm ngoặc kép. Mạc Đài Lãng cười nói, chính là một nhóm kia huyết dịch, ta Mạc Đài gia liền cần những này, yên tâm, ta Mạc Đài gia định sẽ không bạc đãi Tần huynh. Không phải, Tần Vân lắc đầu, đây xác thực không phải âm dương xà tâm huyết. Năm đó ta du lịch thiên hạ lúc, từng tại phương Nam Việt Châu phát hiện qua âm dương xà. Ta ngay tại chỗ kết bạn hảo hữu, còn tự thân lột da của âm dương xà kia. Về phần xà tâm mật rắn ta đều chính miệng nếm qua, xà tâm máu cũng lăn lộn uống rượu qua. Ta dám khẳng định, một nhóm kia huyết dịch tuyệt đối không phải âm dương xà tâm huyết. Mạc Đài Lãng ngây ngẩn cả người, hôm nay ngày thứ hai, cầu phiếu đề cử á, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.